xì xì xì xì. Ngọc phủ quá nhỏ, 2990 đầu thiên phú chi khí còn chưa triệt để dung hợp với nhau đã phát ra âm thanh xì xì và bắn tung tóe. Ân, xem ra không đơn giản như tưởng tượng. Suy nghĩ đơn giản, khi làm không dễ dàng, dung hợp 2990 đầu đại đạo vào một ngọc phù nhỏ bé nói dễ vậy sao? Lần đầu tiên thử đã thất bại. Tiếp tục, người khác có thể làm được, Nhiếp Vân không tin mình không xong, tinh thần tập trung cao độ, lực lượng linh hồn đạt tới cấp bậc chúa tể bao phủ ngọc phù hoàn mỹ, thần lực hóa thành đao sau đó khắc thiên phú chi khí vào trên đó. Răng rắc, thời điểm khắc được hơn trăm đạo, ngọc phù chấn động và nổ tung lần nữa. Xem ra muốn luyện chế nhanh chóng là không thể nào. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn có được thiên phú chi khí vô cùng vô tận làm hậu thuẫn, có thể luyện chế ra vô số nguyên khí đại đạo phù. Hiện tại xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, nguyên khí đại đạo phù cũng không chân quý như thế. Tiếp tục thí nghiệm. Mặc dù thất bại hai lần liên tục nhưng là Nhiếp Vân cũng không nhụt chí. Hắn tiếp tục khắc. Có kinh nghiệm hai lần thất bại, lần này tiến hành rất thuận lợi, đáng tiếc lúc khắc tới 500 đầu đại đạo thì ngọc phù vỡ vụn. Lại thí nghiệm mười mấy lần, kết quả đều dùng thất bại chấm dứt. Khắc đại đạo càng nhiều càng phiền toái, người khác luyện chế nguyên khí đại đạo phù, mỗi một đầu đại đạo cần thời gian rất lâu, phải không có sai lầm chút nào. Nhiếp Vân trực tiếp sử dụng thiên phú chi khí, mặc dù có chút đầu cơ trục lợi nhưng phương diện dung hợp còn kém nhiều. Trừ phi hắn hiện tại mang 2990 đan điền dung hợp hoàn mỹ làm một, hình thành một đạo thiên phú đặc thù chi khí. Muốn hoàn thành trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Bỏ đi, xem ra không dễ dàng như vậy, không nên suy nghĩ lung tung. Vốn tưởng rằng bằng vào đan điền thiên phú chi khí và nguyên khí vô cùng vô tận là có thể hoàn thành luyện chế nguyên khí đại đạo phù, đến lúc đó lập tức có vô số tiền tài tiêu xài. Hiện tại xem ra hắn suy nghĩ đơn giản, làm gì có chuyện tốt như thế. Mặc dù là hắn, muốn triệt để luyện chế một tấm nguyên khí đại đạo phù chỉ sợ cũng cần tốn hao mấy trăm năm thậm chí thời gian lâu hơn. Nếu lãng phí nhiều thời gian như vậy chi bằng bỏ qua đi. Lắc đầu, Nhiếp Vân đang định buông tha luyện chế, đột nhiên có một đạo hào quang sáng ngời xuất hiện trong đầu. Ta ở trong thiên huyền điện không thể khống chế ngọc phù nổ tung. Nếu trong nạp vật thế giới thì sao? Hắn là chúa tể duy nhất trong nạp vật thế giới. Cho dù quy tắc gì cũng là hắn nói tính toán. Một lời có thể cải biến pháp tắc. Một lời có thể cải biến xuân thu. Trong thiên huyền điện không khống chế nổi ngọc phù nổ tung. Trong nạp vật thế giới nó có nổ hay không nổ chẳng phải do hắn nói tính toán. Nghĩ vậy trong mắt Nhiếp Vân bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn tiến vào trong nạp vật thế giới. Dung hợp. Ngón tay điểm một cái, 2990 đầu thiên phú chi khí bay lên trời, chậm rãi dung nhập vào trong ngọc phù. Lần này quả nhiên không có nổ tung, lúc này 2990 đầu thiên phú chi khí đều được khắc lên, trong đó cũng đổ đầy nguyên khí. Thành công, vươn tay lấy ngọc bày ra ngoài, nhìn kỹ và nhìn thấy quả nhiên giống như đúc nguyên khí đại đạo phù hắn vừa sử dụng. Trước kia Thạch Dương cũng đùng 2900 đầu đại đạo, hắn luyện chế ngọc phù phong ấn 2990 đầu đại đạo lại cao hơn một cấp bậc. Quả nhiên có thể luyện chế, như vậy càng nhiều càng tốt. Luyện chế thành công, Nhiếp Vân nhướng mày, ngón tay lại điểm về phía trước. Rầm rầm, lúc này có mấy vạn tấm nguyên khí đại đạo phù rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2280, chế tạo không hạn 2. Hắn là chúa tể nạp vật thế giới. Phù lục vừa trải qua luyện chế đã triệt để quen thuộc. Còn muốn làm tiếp vô cùng đơn giản. Một ý niệm trong đầu là thành. Cũng không có gì khó khăn. Có những vật này, muốn mua thứ gì mà không được. Nhìn nguyên khí đại đạo phù tiện tay luyện chế ra, Nhiếp Vân cười hắc hắc. Hắn muốn rời đi lại có suy nghĩ khác. Đúng rồi, ta là sáng thế chủ, muốn biến cái gì cũng được, tối đa hao tổn một chút nguyên khí, có phải ta có thể luyện ra chúa tể thần binh hay không? Chúa tể thần binh cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như hiện tại có một kiện chúa tể thần binh phòng ngự, mặc dù gặp được cường giả chúa tể cũng sẽ không sợ hãi. Hắn là chúa tể nạp vật thế giới, tất cả mọi thứ hình thành theo ý niệm của hắn, đã như thế, có thể hình thành chúa tể thần binh hay không? Thậm chí, hỗn độn phong vương phù triệu, nếu như đồ chơi này cũng có thể hình thành, hắn muốn trở thành cường giả phong vương cũng không phải việc khó a. Chưa gặp qua phong vương phù triệu, không thể phục chế. Bản thân ta có một kiện chúa tể thần binh cho nên ta có thể thử một chút. Tuy hắn là sáng thế chủ nhưng cũng không thể lăng không tạo ra, ít nhất phải hiểu được nguyên lý, biết rõ thành phần của nó như thế nào, như vậy hắn có thể ngưng luyện vô điều kiện. Hắn chưa gặp qua phong vương phù triệu cho nên không biết kết cấu, tự nhiên không thể phục chế. Hắn có một kiện chúa tể thần binh cho nên hắn có thể thử. Trong đầu nghĩ tới kết cấu của chúa tể thần binh, tinh thần khẽ động, sau đó làm giống như ngưng luyện nguyên khí đại đạo phù, ý định lại hình thành một kiện chúa tể thần binh. Hô, hào quang lập lòe, một lát sau, Hiếp Vân thở ra một hơi, hắn lắc đầu, nạp vật thế giới của ta quá nhỏ, không gian pháp tắc không ổn định, cưỡng ép chế tạo chúa tể thần binh rất có thể sẽ làm pháp tắc sụp đổ. Thở ra một hơi, Hiếp Vân cảm thấy thất lạc, chúa tể thần binh quá mạnh mẽ, viễn siêu trình độ thừa nơ ơ ẩn của nạp vật thế giới của hắn, căn bản không thể làm, cưỡng ép chế tạo chỉ làm nạp vật thế giới sụp đổ. Thật muốn chế tạo ra, nạp vật thế giới của ta ít nhất phải ổn định giống như Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Nhiếp Vân nhanh chóng suy tính ra, nếu thật chế tạo chúa tể thần binh, nạp vật thế giới của hắn ít phải chắc chắn giống Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Bằng không còn chưa chế tạo xong binh khí, đan điền sụp đổ trước, như vậy là xong. Thử hỗ độn thần binh đỉnh phong, không thể chế tạo chúa tể thần binh, có lẽ có thể luyện hỗn độn thần binh đỉnh phong a. Trong nội tâm thầm nghĩ, đảo mắt công phu trước mặt hắn xuất hiện một đống hỗn độn thần binh đỉnh phong, quả nhiên có thể thực hiện. Nhìn thấy hỗn độn thần binh đỉnh phong đầy đất, Nhiếp Vân gật đầu. Tình huống của nạp vật thế giới hiện tại có thể chế tạo hỗn độn thần binh đỉnh phong, cho dù đồ vật mạnh hơn nữa cũng có thể tạo thành. Mặc dù hỗn độn thần binh đỉnh phong phi thường chân quý với kẻ khác, với hắn mà nói nó không còn tác dụng, chế tạo nhiều hơn nữa chỉ lãng phí. Bỏ đi, đừng xoắn suýt những chuyện này. Biết rõ nạp vật thế giới có được năng lực chế tạo không hạn chế, Nhiếp Vân phi thường cao hứng, tinh thần khẽ động, lực chú ý của hắn quay lại phá thần chu. Đi thôi, đi thành tam giới. Có được năng lực luyện chế nguyên khí đại đạo phù không giới hạn, Nhiếp Vân không sao cả. Hắn nhìn về phía Cổ Ung, có loại năng lực này, chẳng khác nào có được tài phú vô cùng vô tận, vừa vặn đi thành tam giới nhìn xem, từ đó hắn có hiểu biết nhiều hơn về tam giới chiến trường một ít. Tuy thực lực của hắn hiện tại đạt tới đỉnh phong của Tà Nguyệt Chí Tôn vực nhưng cũng phải cẩn thận một ít, tam giới chiến trường khác với nơi khác, cường giả chúa tể cũng sẽ xuất hiện, nếu như bị cường giả như thế nhìn chằm chằm sẽ phiền toái không ít. Tốt, Cổ Ung chỉ rõ phương hướng, phá thần chu bay thẳng qua, chỉ chốc lát đã nhìn thấy tiểu thế giới lơ lửng bên ngoài tam giới chiến trường. Tiểu thế giới này không khác gì một thành thị, lối vào cực kỳ hẹp, phá thần chu không cách nào tiến vào. Đám người Nhiếp Vân bỏ phi thuyền phi hành, muốn vào thành tam giới cần giao nộp thành phí. Vừa tới cửa có người ngăn ở lối vào, gương mặt lạnh lùng. Thành phí, bao nhiêu? Nhiếp Vân hỏi. Mỗi người một tấm trung cấp nguyên khí đại đạo phù, người giữ cửa nói. Trung cấp nguyên khí đại đạo phù rất đắt, Nhiếp Vân tắc lưu ới. Trung cấp nguyên khí đại đạo phù là cường giả tông chủ 2900 đầu đại đạo hao phí mấy trăm năm mới có thể luyện chế thành, vào thành cần một tấm chẳng khác gì cướp bóc. Khó trách nhiều người tình nguyện ở bên ngoài cũng không muốn tiến vào, chỉ cần phí vào thành đã dọa một đống người. Giao. Tuy cảm thấy quý nhưng Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, tiện tay ném ra mấy tấm nguyên khí đại đạo phù, mang theo mọi người đi vào. Người giữ cửa cảm thấy kinh ngạc, dưới tình huống bình thường có thể tùy ý tiến vào ít nhất là cường giả nửa bước chúa tể, thiếu niên mang một đám tông chủ đỉnh phong tiến vào, đúng là quá có tiền. Thành tam giới phi thường náo nhiệt, dòng người như thoi đưa, một phần là cường giả tới tam giới chiến trường, mặt phần khác là thổ dân của thành tam giới. cường giả tiến vào tam giới chiến trường, yếu nhất đều là cường giả cấp bậc tông chủ, cũng có thể tùy ý gặp cường giả nửa bước chúa tể. Loại cường giả cấp bậc này, tại địa phương khác là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai, ở chỗ này chỉ giống người bình thường, không ai dám lỗ mãng. Về phần thổ dân thành tam giới, thực lực không mạnh nhưng đều là 2.800 đầu u đại đạo đến tông chủ. Thành tam giới do ai quản? Nhìn chung quanh một lúc, Nhiếp Vân kỳ quái. Đã có thành tam giới, những tài chính lưu động tất có hạn, nó vào tay ai? Là ai dám trực tiếp muốn thành phí? Cường giả nửa bước chúa tể cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Ta cũng không biết, dường như là cường giả phong vương định ra quy củ, thu tài chính dùng để duy trì tam giới chiến trường vận chuyển. Cổ Ung suy nghĩ và nói ra. Duy trì tam giới chiến trường vận chuyển. Tam giới chiến trường cũng không phải thế giới độc lập, có thể hấp thu lực lượng hỗn độn duy trì thiên đạo cân đối. Nơi này chỉ là chiến trường bình thường, muốn duy trì phải có đầy đủ năng lượng. Mỗi một tấm nguyên khí đại đạo phù đều tương đương với toàn bộ thực lực của siêu cấp cường giả. Ít không có gì, một khi nhiều, duy trì tam giới chiến trường vận chuyển cũng không khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2281, tam giới giao lưu hội nói như vậy thật sự khó nói được gì. Nghe nói thành chủ thành tam giới là ba cường giả phong vương tự mình bổ nhiệm, là một vị cường giả cấp chúa tể. Bởi vì có hắn trấn áp nên người ở đây mặc dù nhiều nhưng không ai dám làm sằng bậy. Cổ Ung nói tiếp. Nhiếp Vân gật gật đầu. Điểm ấy không cần hắn nói. Vừa rồi khi tiếp vào hắn đã phát hiện, linh hồn hắn đạt tới cấp bậc chúa tể. Hắn có cảm ứng đặc thù với cường giả, lại nói nơi này cũng chỉ có cường giả chúa tể mới có thể trấn áp. Nếu không, một đống cường giả nửa bước chúa tể náo loạn, thực lực không đủ làm sao trấn áp. Đám người Cổ Ung tu vi không cao, Nhiếp Vân cố ý che giấu, những người khác cũng không nhìn ra cái gì. Một đoàn người chậm rãi đi về phía trước không làm ai chú ý. Hai bên đường buôn bán không ít, đủ loại bảo vật tầng tầng lớp lớp. Ở chỗ này hỗn độn thần binh đỉnh phong chỉ là hàng trang trí. Đương nhiên, chúa tể thần binh vô cùng khan hiếm, mặc dù nơi đây cũng không có, thần binh nửa bước chúa tể như cương vực đồ cũng có bán ra. Chỉ có điều số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một loại đều là giá trên trời. Nhiếp Vân xem một hồi cũng phải tặc lưỡi. Có được chúa tể thần binh, binh khí cấp bậc này không có ý nghĩa với hắn. Nếu như trắng trợn mua sắm, nhất định sẽ làm rất nhiều người chú ý. Hiện tại tốt nhất nên ít xuất hiện. Các vị khách quan, có cần ở lại trong tiệm hay không? Chúng ta có trụ sở an toàn nhất, còn có đại đạo phù điêu. Trường kỳ quan sát có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo, có hiệu quả gia tăng lực lượng, ở lại một ngày chỉ cần một tấm thượng phẩm nguyên khí đại đạo phù, phi thường tiện nghi. Mọi người đi một hồi, một sai vặt chào đón, trên gương mặt mang theo tươi cười. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa có tửu lâu đứng sừng sững, trên đó viết ba chữ thiên nhất các. Vào xem, dù sao hắn có vô số nguyên khí đại đạo phù. Nhiếp Vân cũng không quan tâm, hắn tươi cười đi vào trong, vừa tiến vào cửa lớn thiên nhất các, lập tức cảm thấy có linh khí nồng đậm ập tới làm người ta sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là nơi tốt. Nhiếp Vân tán thưởng một tiếng, tiện tay ném ra mấy tấm thượng phẩm nguyên khí đại đạo phù, quay đầu nói với gã sai vặt. Mang bọn ta nhìn đại đạo phù điêu. Được. Nhìn thấy người trước mặt hào phóng như thế, gã sai vặt hưng phấn hít mắt, vội vàng nhảy lên sau đó đi dẫn đường. Đại đạo phù điêu là cường giả chúa tể bằng vào lĩnh ngộ 3.000 đại đạo của mình khắc lên, có ẩn chứa ý nghĩa đại đạo, có trợ giúp lớn với người khác. Còn chưa tới trước mặt đã nhìn thấy sân nhỏ chồng chất đầy người, mỗi người có thực lực nửa bước chúa tể. Bọn họ đang tập trung tinh thần quan sát phù điêu, đôi mắt không nháy cái nào. Cho dù trong sân có không ít người nhưng không phát ra âm thanh, mỗi người đều ngồi ở vị trí của mình lĩnh ngộ đại đạo hữu dụng với bản thân. Chúng ta ở đây đi, nhìn sang phía trước một chút, phát hiện phía trước đã chất đầy không còn vị trí trống. Lúc này gã sai vặt mang mấy cái bồ đoàn tới sau đó ngồi sau đám người. phù điêu không biết dùng khoáng thạch gì điêu khắc mà thành, phía trên có vô số đường vân hết sức nhỏ, những đường vân này hội tụ hình thành 3.000 đại đạo. Những đại đạo này đầu đuôi tương liên, có phần tương tự chủ tể phù ấn, hình thành một vòng tròn đặc thù cho người ta mỹ cảm khác, chỉ cần nhìn lên một cái, bất kể là ai cũng cảm thấy đây là bức tranh xinh đẹp nhất thế gian, bất cứ cái gì cũng không sánh bằng. Khó trách có thể có nhiều người mờ chìm trong đó như vậy, mị lực của đại đạo với tu luyện giả mà nói là vô cùng vô tận. Mặc dù Nhiếp Vân chưa lĩnh ngộ 3.000 đại đạo viên mãn nhưng có được 3.000 đan điền, hắn cũng không xa lạ gì với thứ này, xem một hồi không còn hứng thú. Quay đầu nhìn về phía đám người cổ ung, chỉ thấy bọn họ đã hoàn toàn trầm mê trong đó, dường như quên đi bản thân mình là ai. Tông chủ, đây là một ít cao cấp nguyên khí đại đạo phù, ngươi cầm dùng để quan sát phù điêu, ta tùy tiện đi ra ngoài dạo một lúc. Tinh thần hình thành chấn động tiến vào trong đầu cổ ung, cũng làm hắn tỉnh táo lại, bàn tay đưa tới mấy chục tấm nguyên khí đại đạo phù. Không có những vật này, người khác không có khả năng cho ngươi quan sát phù điêu, nhưng cho nhiều lại sợ bị người khác ngấp nghé, mấy chục miếng vừa vặn có thể kiên trì tới khi tam giới chiến trường mở ra. Một khi chiến trường mở ra, cho dù bọn họ không đi, thiên nhất các cũng đuổi bọn họ đi. Bản giao một câu, Nhiếp Vân đi ra bên ngoài. Thiên nhất các là trụ sở lớn nhất của thành tam giới, trong đó không thiếu cao thủ ở lại. Tùy tiện liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân nhìn thấy ba nửa bước chúa tể đại tam trọng. Những cường giả này bình thường đều lánh đời không xuất ra, cố gắng tìm kiếm cơ hội đột phá. Bây giờ nghe đến tam giới chiến trường mở ra, tất cả đều xuất hiện. Vị khách quan kia, ngươi không xem phù điêu, hẳn là muốn tham gia tam giới giao lưu hội a? Không bằng ta mang ngươi đi qua. Sai vặt dẫn đường vừa rồi nhìn thấy Nhiếp Vân không xem đại đạo phù điêu, hắn đi tới vui vẻ chào đón. Hắn làm việc buôn bán, căn cứ tình huống của khách quan mà định. Tam giới giao lưu hội. Ân, thành tam giới tổ chức giao lưu hội, do rất nhiều cường giả trong tam giới tạo thành, thực lực yếu nhất cũng là nửa bước chúa tể trung tam trọng. Bọn họ sẽ lấy bảo vật của mình ra trao đổi, có lẽ bên trong có đồ ngươi muốn. Gã sai vặt vội nói, còn có thịnh hội như thế, ân, không tệ, mang ta đi xem đi. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, vừa rồi xem qua một vòng, cũng không phát hiện bảo vật gì làm cho hắn động tâm. Loại giao lưu hội này có cấp bậc cao hơn hàng quán ven đường, có lẽ có thể đào được bảo vật hữu dụng với hắn. Không nói thứ khác, nếu như có thể mua sắm một ít tiểu thế giới luyện hóa dung nhập nạp vật thế giới, tất nhiên có thể giúp thực lực của hắn tăng lên lần nữa. Dung nhập tiểu thế giới càng nhiều, nạp vật thế giới càng rộng rãi, không gian càng vững chắc, thực lực của hắn cũng càng cường đại. Hiện tại tình hình kinh tế của hắn có nguyên khí đại đạo phù nhiều vô số kể, chênh lệch chính là nội tình. Mời đi bên này, giao lưu hội này cần thực lực đạt tới nửa bước chúa tể trung tam trọng, không biết đại nhân. Trong mắt gã sai vặt mang theo ý hỏi thăm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2282, thế giới phân cấp vì cam đoan phẩm cấp giao lưu hội. Người có thể tham gia đầu tiên phải cam đoan thực lực. Hắn không nhìn thấu thực lực thiếu niên trước mắt cho nên phải mặt dài hỏi thăm. Trung tam trọng, yên tâm đi. Nhiếp Vân không che lấp, lực lượng bộc phát dữ dội, không gian chung quanh nổ vang một hồi. Cảm nhận được khí tức này, không riêng gã sai vặt giật mình, ngay cả mọi người chung quanh cũng ngưng trọng. Nửa bước chúa tể đại tam trọng, mặc dù ở chỗ này cũng là đối tượng không ai dám trêu chọc. Mời, mời. Cũng không dám nhiều lời, gã sai vặt vội vàng dẫn đường phía trước. Đoạn đường này đi rất nhanh. Vị trí tam giới giao lưu hội cũng không xa, khoảng cách mấy trăm bước chân là tới. Vừa vào cửa đã thấy cung điện to lớn, có một loạt bàn đá dài và nhiều cường giả. Mặc cử đại nhân, vị đại nhân này nghe được tam giới giao lưu hội muốn tới tham gia. Gã sai vặt tiến về phía trước một bước. Hắn đi tới trước mặt một trung niên, cẩn thận nói ra, nhìn bộ dạng của người này có lẽ chính là người có địa vị nhất định trong giao lưu hội. Hắn, trung niên nhân đưa mắt nhìn Nhiếp Vân, trong mắt mang theo khinh thị biến thành ngưng trọng. Mời vào. thực lực Nhiếp Vân không bị che lấp, bằng vào nhãn lực của hắn lập tức nhận ra, cho nên không ngăn cản. Đa tạ, thấy bớt phiền toái, Nhiếp Vân nhấc chân đi vào, hắn đi tới trước bàn dài, tìm vị trí trống ngồi xuống. Cường giả nơi đây đều là cường giả nửa bước chúa tể trung tam trọng trở lên, thực lực đại tam trọng như hắn không nhiều, chỉ có mấy người. Giao lưu hội còn chưa chính thức bắt đầu, lúc này đã có không ít người bí mật thảo luận với nhau. Bọn họ cầm bảo vật của mình ra, hơn nữa tìm kiếm bảo vật muốn đạt được. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Không biết muốn dùng bảo vật gì trao đổi? Ta có một cây địa liên hoa, có thể giải bách độc, có trợ giúp tu luyện kịch độc đại đạo, không biết có hứng thú hay không? Thấy hắn ngồi xuống, một trung niên nhân đi tới, vẻ mặt cười tủm tỉm. Địa liên hoa, không có hứng thú. Nhiếp Vân lắc đầu. Kịch độc đan điền đã sớm đạt tới hình thái thứ 5, càng có kịch độc lợi hại, dù cho có thuốc giải độc với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Không có hứng thú không sao, ngươi có bảo vật gì? Không ngại lấy ra nhìn xem, đồ vật ta có hứng thú sẽ trao đổi, cũng có thể tìm người khác trao đổi, ta giới thiệu giúp ngươi. Trung niên nhân nói tiếp, xem ra đây là mục đích chân chính của gia hỏa này là muốn xem Nhiếp Vân có thứ gì tốt. Ta có không ít bảo vật nhưng ta sợ ngươi không có đồ vật trao đổi. Đoán ra ý đồ của đối phương, Nhiếp Vân cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng. Ta không trao đổi nổi, người khác nhất định có thể đủ trao đổi. Bằng hữu, không biết là bảo bối gì có thể để ta mở rộng tầm mắt không? Đôi mắt trung niên lóe sáng, hắn đổi từ đại nhân lúc trước sang bằng hữu. Thứ này có tính là bảo bối hay không? Nhiếp Vân điểm ngón tay một cái, một viên đá to như nắm tay lơ lửng trước mặt. Vương Thạch, ngươi muốn dùng thứ này trao đổi? Nhìn rõ bộ dạng viên đá, trung niên nhân đã giật mình, vội vàng nuốt vài ngụm nước miếng, trong mắt sắp rơi xuống đất. Hỗn độn Vương Thạch, nó liên lụy đến cường giả Phong Vương nhận lời, mỗi một viên vô cùng chân quý, lấy ra trao đổi, rất không có khả năng a. Đương nhiên, ngươi xem mình có đồ gì giá trị như vậy không? Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói cũng không cần cường giả Phong Vương hứa hẹn, có thể không gặp cường giả Phong Vương là tốt nhất, cho nên hỗn độn Vương Thạch trừ thuộc tính linh hồn có tác dụng với hắn ra, những thứ khác không có tác dụng. Ban đầu ở trong Mai Rùa Cực Thiên Vương hắn đạt được không ít Vương Thạch, trong đó trừ linh hồn còn có một bộ phận. Hắn tiện tay xuất ra Vương Thạch hỏa thuộc tính biến thành mặt trời lúc trước. Tác dụng của Vương Thạch này rất nhỏ, hắn giữ lại cũng lãng phí, còn không bằng lấy ra trao đổi. Ngươi cần gì, chỉ cần ta có thể tìm được nhất định sẽ không tiếc. Trung niên nhân vội hỏi, trong mắt tràn ngập lửa nóng, đồng thời thân thể của hắn ngăn cản tầm mắt của người khác. Sợ thứ tốt bị kẻ khác vừa ý cướp đi. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Ta đã hạ cấm chế, trừ ngươi những người khác không nhìn thấy thấy động tác của hắn. Nhiếp Vân làm sao không biết tính toán nhỏ nhặt của hắn chứ, cho nên cười cười. Vừa rồi khi mang hỗn độn Vương Thạch ra, hắn đã dùng linh hồn phong tỏa không gian chung quanh, trừ người trước mắt thì không ai nhìn thấy. Nếu không đã sớm tạo thành oanh động, sao có thể để hắn nhẹ nhõm đặt trước chứ? Người khác không nhìn thấy. Trung niên nhân nhìn chung quanh một vòng, thấy những người khác không chú ý nơi này, bọn họ vẫn giao dịch với nhau, trong nội tâm của hắn càng hoảng sợ. Ngươi là cường giả chúa tể, khó trách hắn nghĩ như vậy. Hỗn độn Vương Thạch, bình thường cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng cầm trong tay cũng khó phong bế khí tức tiết ra ngoài, càng đừng nói người chung quanh không nhìn thấy. Hơn nữa còn có vài cường giả đại tam trọng nơi đây không phát hiện. Không phải thủ đoạn cường giả chúa tể thì là cái gì? Ta không phải cường giả chúa tể, ta chỉ có biện pháp làm khí tức hỗn độn Vương Thạch không tiết ra ngoài mà thôi. Nhiếp Vân tùy ý khoát tay, hắn cau mày nói, ta cần đại thế giới ngoài tam cấp, ai ra đại thế giới nhiều, ta nguyện ý trao đổi hỗn độn Vương Thạch với ai. Lúc đến Nhiếp Vân từng hỏi Cổ Ung kỹ càng, biết rõ tiểu thế giới cũng chia đẳng cấp, theo thứ tự là 9 cấp. Cấp 1 mạnh nhất, cấp 9 yếu nhất, tiểu thế giới như thiên địa lục đạo gọi là cửu cấp thế giới cửu thiên xếp trên là bát cấp, đại hiên hỗn độn vực là thất cấp. về phần Tà Nguyệt Chí Tôn vực đã vượt qua cấp 1, là thế giới vương cấp. Nạp vật thế giới của Nhiếp Vân trải qua khuếch trương đã có được tiêu chuẩn thất cấp. Nó tương tự như Đại Hiên Hỗn Độn vực, muốn tiếp tục đột phá chỉ có thể dung hợp càng nhiều thế giới hơn. Đại thế giới, ngươi muốn thế giới? Trung niên nhân nháy mắt, vẻ mặt kỳ quái. Hỗn độn thế giới sinh tồn trong hỗn độn hải dương, tối đa dùng để luyện chế binh khí, mặt khác không có tác dụng quá lớn, không ngờ có người muốn cho nên hắn kỳ quái. Không sai, nếu như ngươi có 100 cái thế giới tam cấp, hoặc một thế giới cấp 1, ta trực tiếp giao cái hỗn độn vương thạch cho ngươi. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2283, Bách Cường Đồ 1. Người khác cho dù đạt được hỗn độn thế giới cũng không có tác dụng quá lớn, hắn thì khác, dung hợp hỗn độn thế giới càng nhiều, càng lớn, năng lực sẽ càng mạnh, càng dễ dung hợp đan điền khác. 100 thế giới tam cấp, ta thật không có. Trung niên nhân xoắn suýt, hắn là cường giả nửa bước chúa tể trung tam trọng, hắn luyện hóa thế giới tam cấp mà nói phi thường dễ dàng, một hơi xuất ra 100 lại không được. Dù sao mỗi thế giới đều ẩn chứa vô số sinh linh, luyện hóa nó chẳng khác gì hủy diệt thiên đạo, phá hư trật tự cả thế giới. Mặc dù ảnh hưởng với bản thân không lớn nhưng làm quá nhiều sẽ ảnh hưởng thiên hòa. Lại nói hỗn độn hải dương rộng lớn khôn cùng, tiểu thế giới không dễ tìm. Ngươi tìm người mua giúp ta cũng được, chỉ cần là người xuất nhiều tiểu thế giới nhất, ta không thiếu chỗ tốt của ngươi. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân lật cổ tay, trên bàn xuất hiện vài chục tấm cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Tuy nguyên khí đại đạo phù như vậy trợ giúp với một nửa bước chúa tể trung tam trọng cường giả không lớn, nếu như dùng thứ này dùng tiền tài trao đổi sẽ thuận lợi. Tốt, ta sẽ nghe ngóng giúp ngươi. Nhìn thấy đối phương tiện tay xuất ra nhiều nguyên khí đại đạo phù như vậy, trung niên nhân sững sờ sau đó cắn răng. Không nên tùy ý tuyên truyền. Ta chỉ muốn biết ai có thể cần, nếu có thể xuất ra nhiều tiểu thế giới như vậy y, ta có thể trực tiếp tới trao đổi. Nhiếp Vân bàn giao. Nếu như ai có thể xuất ra nhiều tiểu thế giới như vậy, ta ngược lại biết rõ một người, hắn có thể lấy ra đầy đủ, người này không dễ sống chung, bản giá tiền với hắn ta sợ phiền toái. Trung niên nhân do dự một hồi, hắn nhớ tới một người và nói, a. Phiền toái không ít. Ha ha, ta là người không sợ phiền toái. Hắn là ai? Giới thiệu cho ta biết một chút. Nghe được có người như vậy, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và cười nói. Hắn chạm phải phiền toái còn ít sao? Đúng là không sợ. Chính là Đoạn Diệt. Thấy thiếu niên này chấp nhất như thế, trung niên nhân không nói thêm lời nào. Sợ âm lời mình nói sẽ bị người ta nghe thấy nên lặng lẽ truyền âm. Hắn cũng chỉ sang một phía, chỉ thấy một trung niên nhân đang ngồi tại đó, hai mắt khép hờ không nhìn ra hỉ nộ ái ố, chung quanh không ai nói chuyện với hắn, từ đó có thể nhìn ra người này không dễ sống chung. Cảnh giới đại tam trọng, liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, người chính là một trong số ít cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng tại nơi đây, hơn nữa còn là đại tam trọng đỉnh phong. Lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Loại người này có thực lực tương tự Kiền Huyết Hoàng Đế, cho dù tại thành tam giới cũng là đỉnh phong. Vì sao ngươi xác định trong tay của hắn có nhiều tiểu thế giới? Nhiếp Vân cũng không sốt ruột đi trao đổi, hắn lập tức hỏi. Trước mắt trung niên nhân dám xác định như vậy tất nhiên có lý do khác. Nhiếp Vân không tin hắn vô duyên vô cớ trả lời như vậy. Trung niên nhân do dự một lúc nhưng không dám nhiều lời, dường như sợ bị đối phương bắt được thì vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, ta và ngươi nói chuyện đã bị phong tỏa, trừ cường giả chúa tể tự mình ra tay, không có người nào có thể nghe thấy. Nhiếp Vân thản nhiên nói, ách, tốt, nghe được người trước mặt tự tin như vậy, trung niên nhân do dự sau đó vẫn nói, vị Đoạn Diệp này năm đó được người ta xưng là thí huyết cuồng ma. Là đại ác nhân nổi danh tuyệt sát đại thế giới. Hắn tu luyện công pháp gọi là thí huyết tà công. Năm đó ở tuyệt sái thế giới giết quá nhiều người. Bị nhiều cường giả liên hợp đuổi giết. Về sau hắn trốn đi. sau đó hắn không dám quay về tuyệt sát đại thế giới, du lịch hỗn độn và diệt sát vô số tiểu thế giới. Chỉ cần tiểu thế giới bị hắn gặp qua, dùng không quá vài ngày sẽ biến thành đất hoang không người. Hắn du đãng bên ngoài hàng tỷ năm, đột nhiên một lần nữa trở lại tuyệt sát đại thế giới. Hắn một kích chém giết tất cả cường địch đổi giết năm đó, thực lực đã đạt tới nửa bước chúa tể đại tam trọng. Khoảng cách chúa tể chỉ còn kém một đường, chính bởi vì như thế, ta mới cảm thấy hắn khẳng định có đầy đủ tiểu thế giới. Trung niên nhân nhỏ giọng nói, thí huyết tà công, lợi hại, hắn có thể chém giết không kiêng nể gì, chẳng lẽ tuyệt sát vương mặc kệ? Nhiếp Vân kỳ quái, tuyệt sát đại thế giới là lãnh địa của tuyệt sát vương, xuất hiện nhân vật hung hãn như thế, chẳng lẽ cường giả phong vương không quản? Cường giả phong vương rất ít quản chuyện trong thế giới, lại nói tuyệt sát vương cũng trời sinh ưa thích giết chóc, nếu không cũng không có khả năng xưng là tuyệt sát. Nghe nói năm đó sở dĩ hắn có trở thành cường giả phong vương chính là dựa vào giết gia, giết trời đánh địa, giết phụ giết mẫu, giết thân hữu, giết thê giết tử. Trên đời này không có gì hắn không dám giết, lúc này mới chứng đạo trở thành cường giả chí tôn. Cho nên đối với hắn mà nói, khẳng định sẽ ưa thích đoạn diệt. Nghe nói đến trung niên nhân này hắn lại do dự, lúc này nhìn quanh và nhỏ giọng nói, năm đó đoạn diệt có thể thoát ra khỏi vòng vây của mọi người trên thực tế chính là thủ đoạn của tuyệt sát vương, bằng không nhiều cường giả liên hợp tạo thành vòng vây, thực lực của hắn cũng không có lợi hại như hiện tại thì làm sao có thể thành công đào tẩu. A, Nhiếp Vân không nghĩ tới tuyệt sát vương còn có ưa thích quái đản này. Hắn chỉ gật đầu và không nói gì. Đoạn diệt giết nhiều năm như vậy, trên người khẳng định có không ít bảo bối nhưng hắn không muốn trao đổi. Người khác không ai dám hỏi hắn. Trung niên nhân nói tiếp. Ân, biết rõ gia hỏa này là hung nhân nổi danh tam giới. Tự nhiên không ai dám đi đụng vào rủi ro. Khó trách chung quanh hắn không có người nào. Xem ra hung danh hiển hách cũng thập phần quan trọng. Đúng rồi, bằng hữu, ngươi tên gì? Trung niên nhân thấy thiếu niên trước mặt không biết đoạn diệt cho nên nội tâm kỳ quái, nhịn không được hỏi. Chỉ cần là lão quái vật sống mấy tỷ năm không ai không biết người này, vì sao người này lại không biết tới đoạn diệt? A, ta là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nói, tên hắn cũng không phải bí mật gì, không cần phải giấu giếm. Nhiếp Vân, vì sao cái tên này quen thuộc như thế? Trung niên nhân sững sờ tại chỗ. Hắn cau mày suy nghĩ, một lát sau con mắt mở to gần như suýt rơi xuống đất. Ngươi là Nhiếp Vân cướp đi kiền huyết long ấn trong tay kiền huyết hoàng đế tại Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2284, Bách Cường Đồ 2, Ách. Nhiếp Vân không nghĩ tới danh khí của hắn lớn như vậy, người này đã biết rõ nên có chút kinh ngạc. Thật là ngươi. Trung niên nhân run rẩy sau đó cười khổ, khó trách ngươi không sợ hắn, ngươi dám đối kháng với kiền huyết hoàng đế thì không sợ hắn. Ngươi cũng là người Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Thấy đối phương nói kỹ càng như thế, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Ta không phải người Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mà là người Hỗn Độn Chí Tôn vực. Trung niên nhân lắc đầu. Ách, vì sao ngươi biết ta? Nhiếp Vân kỳ quái. Hắn đại náo kiền huyết hoàng thành, lại đánh mặt mũi kiền huyết hoàng đế. Tuy chuyện này náo lớn nhưng người Tà Nguyệt Chí Tôn vực biết rõ cũng thôi. Hắn không tin tin tức của mình lọt vào Hỗn Độn Chí Tôn vực. Hơn nữa người nào cũng biết rõ, vừa nghe tên của mình đã sợ hãi như thế. Chẳng lẽ ngươi không xem qua Bách Cường Đồ? Lúc này tới lượt trung niên nhân kỳ quái. Bách Cường Đồ, đó là cái gì? Chính là cái gì? Trung niên nhân nhìn Nhiếp Vân như nhìn quái vật. Hắn lật cổ tay sau đó một quyển sách xuất hiện. Thò tay tiếp nhận quyển sách, Nhiếp Vân mở ra xem xét, lập tức sửng sốt. Bách Cường Đồ này là tổng kết cường giả trong thành tam giới. Ghi chép người mạnh nhất còn sống trong tam giới. Chỉ cần nổi danh trên đây đều là siêu cấp cường giả. Phía trên chỉ nói tên và sự tích nhưng cũng không có ảnh chân dung. Nếu không ta khẳng định biết ngươi. Trung niên nhân nói ra. Không để ý tới hắn giải thích, Nhiếp Vân không ngừng đọc sách. Sách này không biết do ai chế định, phía trên ghi rất nhiều sự tích của cường giả, quả nhiên thứ 90 mấy là mình. Nhiếp Vân, thực lực không rõ, đơn thương độc mã xâm nhập Tà Nguyệt Chí Tôn vực Kiền Huyết Hoàng Cung, cướp được Kiền Huyết Long Ấn trong tay cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng Kiền Huyết Hoàng Đế. Đại náo thần chi di tích, thuần hóa Phục Giang Vương tử thành người hầu. Đánh chết ám kiêu, kim ưng. Phía trên là tên của mình, phía dưới là chữ viết kỹ càng, khuôn sáo, ghi chép rất tỉ mỉ. Trong đó kể cả đánh chết Độc Cô Ngạn Quân, tứ đại cường giả Kiền Huyết Hoàng thành cũng có. Đương nhiên so sánh với kẻ khác thì thành tích của hắn cực nhỏ. Những người khác là lão quái vật thành danh nhiều năm, mỗi người đều có sự tích huy hoàng, thường thường một người sẽ ghi vài chục trang. Sự tích đằng sau là đánh giá, chỉ có một câu, có chúa tể thần binh tấn công, tổng hợp bài danh thứ 94. Nhìn thấy đánh giá như vậy, Nhiếp Vân âm thầm ngạc nhiên tổ chức làm ra bách cường đồ này. Sau khi hắn thi triển chúa tể thần binh, người biết rõ cơ bản đã chết, thậm chí thi thể cũng không còn, người biết duy nhất chính là Kiền Huyết Hoàng Đế. Loại sự tình này có ghi rõ trong bách cường đồ, không thể không nói tình báo của tổ chức bọn họ cường đại tới mức đáng sợ. Tuy hắn có thực lực như vậy nhưng chỉ có thể sắp xếp đến vị trí thứ 94, lúc này hắn càng hứng thú với người có bài danh trước hắn. Hắn xem tiếp. Thứ 93, Hồng Thiên, cường giả hỗn độn chí tôn vực, là siêu cấp thần thú của hỗn độn Hải Dương, Hồng Lăng Điểu, tốc độ phi hành vô địch, lông vũ bản thân bị luyện hóa thành binh khí, cũng không kém chúa tể thần binh nhiều. Cường giả 2999 đầu đại đạo, từng lẻ loi một mình giết vào quỷ tông trong ba đại tông môn hỗn độn chí tôn vực. Thứ 87, Đỗ Niệm, linh hồn lực rất mạnh, thức hải đã hình thành tuệ kiếm. Thứ 66, bách cường đồ ghi kỹ càng đặc điểm của mỗi cường giả. Ân, Đoạn Diệt, hắn bài danh 63, thứ hạng này đủ cao. Tiện tay xem cái tên quen thuộc trên sách, đó là Đoạn Về Đoạn Diệt. Bài danh 63, rất rõ ràng hắn mạnh hơn thứ 94 quá nhiều. Đoạn Diệt, người xưng thí huyết cuồng ma, cường giả tuyệt sát chí tôn vực, 2999 đầu đại đạo. Phía dưới ghi rõ nhân sinh của hắn, nhìn kỹ một lần, Nhiếp Vân cảm khái. Từ những thứ ghi lại, người này trải qua còn đặc sắc hơn mình. Sau khi xem xong Đoạn Diệt, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn xuống, lúc này hắn sững sờ. Trong này cũng có cường giả chúa tể sao? Ánh mắt hắn nhìn qua cái tên quen thuộc, đó là ba chữ Tiêu Diêu Tiên. Tiêu Diêu Tiên là cường giả cấp bậc chúa tể, tại sao hắn có tên trên bách cường đồ? Tam giới chiến trường khác với những nơi khác, cường giả chúa tể cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên sẽ có tên của bọn họ. Trung niên nhân giải thích, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn Tiêu Diêu Tiên. Sự tích của Tiêu Diêu Tiên ghi chép cũng không nhiều, kỳ thật cũng không cần ghi chép, chỉ cần ghi chú rõ là cường giả chúa tể, cho dù kẻ nào cũng biết rõ thực lực của hắn, hai chữ chúa tể đủ làm người ta phải kiêng kỵ rồi. Lời bình về Tiêu Diêu Tiên chỉ có một câu đơn giản, thích rượu như mạng, tiêu dao không bị trói buộc. Xem hết miêu tả của Tiêu Diêu Tiên, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn lên trên, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Đồng tử co rút lại, chỉ thấy trên sách viết bốn chữ lớn, Kiền Huyết Lão Tổ. Kiền Huyết Lão Tổ, phụ thân Hoàng đế Kiền Huyết Hoàng Triều, cường giả cấp chúa tể, có được chúa tể thần binh phòng ngự, tiến công, linh hồn. Phía trên chỉ nói tới một câu như thế, cũng không giới thiệu nhiều nhưng Nhiếp Vân lại sinh ra áp lực, nồng đậm khó nói thành lời. Ân oán giữa hắn và Kiền Huyết Hoàng đế không đội trời chung. Hiện tại tê nhiên nhìn thấy Kiền Huyết Hoàng Triều còn có một lão tổ cấp chúa tể, nói không áp lực đó là giả. Hơn nữa lão tổ này có chúa tể thần binh phòng ngự, tiến công, phòng ngự linh hồn, quả thực không có chút khuyết điểm nào. Nếu thật gặp gỡ, hắn có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. Không nên nghĩ quá nhiều, có lẽ lão tổ này đang bế quan tu luyện. Bằng không vì sao Kiền Huyết Hoàng Triều xảy ra động tĩnh lớn như thế nhưng không tới tìm ta. Tuệ kiếm trong đầu hơi động, hắn lập tức chặt đứt các cảm xúc mặt trái. tuy Kiền Huyết lão tổ là cường giả cấp bậc chúa tể nhưng hắn chưa chắc sẽ đến tam giới chiến trường. Nếu không phải bế quan hoặc là mất đi liên hệ, đối phương khẳng định đã sớm tìm chính mình. Làm sao để người cướp lấy Kiền Huyết Long ấn sống Tiêu Dao khoái hoạt như thế? Lại nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Có áp lực của Kiền Huyết lão tổ cho nên Nhiếp Vân không tiếp tục hứng thú xem tiếp, tiện tay khép sách lại. Hắn nhìn trung niên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2285, đoạn diệt. Quyển sách này giá bao nhiêu? Bán cho ta đi. Quyển sách này có tác dụng lớn với hắn, có thể tùy thời biết rõ tin tức cường giả. Quyển sách này ta không thể bán. Trung niên nhân nói một nửa và vội vàng nói, kỳ thật sách này không tính là đặc biệt chân quý, muốn mua, nơi này cũng có bán, mỗi một cuốn 100 cao cấp nguyên khí đại đạo phù, hoặc là một tấm chủ tể phù ấn, có thể xuất tiền mua sắm đúng là không phải vật chân quý. Nhiếp Vân gật đầu, tiện tay trả sách cho đối phương. Tuy giá cả một tấm chủ tể phù ấn có chút không hợp thói thường nhưng có thể dùng tiền mua thì nó có giá, không tính là quý trọng. So với hỗn độn vương thạch, cho dù nguyên khí đại đạo phù nhiều hơn nữa cũng không mua được. Kỳ thật sách này là một kiện pháp bảo đặc thù, thứ tự phía trên có thể dao động, giống như ngươi bài danh 94 nhưng một khi ngươi chiến thắng cường giả vị trí 93 sẽ tự động thăng lên. Bất cứ kẻ nào nắm giữ quyển sách cũng nhìn thấy, hơn nữa phía trên sẽ ghi chép chiến tích. Trung niên nhân tiếp nhận sách vở thu vào trong ngực, vội vàng nói, người trước mắt xếp thứ 94 trong bách cường đồ, thực lực vượt qua hắn quá xa, cho dù thái độ hay phương thức nói chuyện đều phải sửa, cẩn thận hơn rất nhiều. Ân, sách này mua tại đâu? Sách này có thể giúp hắn biết rõ tin tức của cường giả, thập phần quan trọng, lại nói 100 tấm cao cấp nguyên khí đại đạo phù cũng không đắt. Là vị Mặc Cổ đại nhân ở cửa ra vào. Trung niên nhân vội vàng chỉ một hướng. Tốt. Nhiếp Vân đứng dậy. Hắn đi tới chỗ Mặc Cổ. Vừa rồi lúc đến hắn nhìn ra tu vi của đối phương không kém chính mình bao nhiêu. Cũng là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng. Mặc Cổ đại nhân. Vị Nhiếp Vân đại nhân muốn mua một bản bách cường đồ. Trung niên nhân vội vàng đi tới trước mặt Mặc Cổ. Cẩn thận nói chuyện. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân xếp thứ 94. Mặc Cổ sững sờ. Lúc này mới chú ý tới Nhiếp Vân. Chính là tại hạ. Nhiếp Vân gật đầu. Người trên bách cường bảng có được tư cách miễn phí đạt được bách cường đồ. Bản này giao cho ngươi. Mặt khác các chủ của ta muốn gặp đại nhân. Không biết Nhiếp Vân đại nhân có hãnh diện hay không. Thái độ Mặc Cổ biến hóa nhanh chóng. Trong lời nói mang theo hương vị cung kính. Có thể bài danh trên bách cường đồ. Nói rõ thực lực đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhất tam giới. Mặc dù là hắn cũng không dám làm càn. Các chủ các ngươi. Nhiếp Vân không nghĩ tới còn có ưu đãi như thế. Tiếp nhận bách cường đồ, hắn kỳ quái nhìn sang. Lại không biết các gia của đối phương muốn gặp mình là có ý gì. Đại nhân chớ sợ, các chủ của ta muốn gặp cường giả trên bách cường đồ để tự mình xác minh thực lực. Có thể xác định thứ tự rất tốt, cũng không có ý gì khác. Thấy thái độ của hắn, Mặc Cổ sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng giải thích. À, thì ra là thế, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua các chủ rảnh lúc nào. Các chủ này có thể làm ra bách cường đồ lợi hại như thế, chỉ sợ thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn mình, có thể kiến thức một phen cũng là chuyện tốt.